Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, ý nghĩa. Ở đây, ta chính là quy tắc. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói, đã sớm cùng các ngươi đã nói, không có lòng tin người, tốt nhất không muốn tham gia hôm nay kiểm tra nếu như các ngươi khi nghe đến quy tắc sau khi trong lòng khiếp đảm. Hiện tại lui ra cũng không muộn. Thiết, loại này quy tắc, làm sao có khả năng để ta chịu thua? Đến đây đi, ta mới không sợ cái gì kiểm tra đây. Inuzuka Kiba cứng rắn đạo gâu. Akamaru tâm tình rõ ràng không cao. Ở Chutetsu Senmei khổng lồ chakra chèn ép xuống. Mẫn cảm Akamaru cảm thấy cực kỳ áp lực kinh khủng. Aburame Shino cùng Hyuga Hinata cũng là ánh mắt kiên định nhìn Chutetsu Senmei, nhìn có vẻ như hoàn toàn tự tin. Ba người Chutetsu Senmei hạ lệnh, như vậy chuẩn bị sẵn sàng đi, kiểm tra bắt đầu. Chutetsu Senmei vừa dứt lời, ba tên tiểu quỷ liền thả người nhảy một cái, chạy đến làng bắt đầu bên trong tìm kiếm đặc chế phi tiêu ảnh phân thân thuật. Chutetsu Senmei phân ra ba cái ảnh phân thân, ra lệnh đi theo ba người bọn hắn. Tuy rằng cái này kiểm tra ở bề ngoài là để ba người bọn hắn tự giết lẫn nhau, tranh cướp chỉ có hai con đặc chế phi tiêu, nhưng trên thực tế, ở Chutetsu Senmei nhẫn cụ bao bên trong, chính bày đặt mấy thanh đặc chế phi tiêu. Mà Chutetsu Senmei hiện tại vị trí, chính là Konoha trong thôn. Ở Konoha trong thôn, Chutetsu Senmei chỉ ẩn giấu một nhánh phi tiêu. Nếu như Hyuga Hinata ba người không thể phát hiện kiểm tra chân chính quy tắc, mặc dù bọn họ đạp khắp toàn bộ Konoha thôn, cũng chỉ có thể tìm tới một nhánh phi tiêu ở ninja tình báo chiến bên trong. Rất nhiều lúc chúng ta thu hoạch đến tình báo, đều là phe địch cố ý tán phát hình ra ngoài giả tạo tình báo, mà vào lúc này liền cần ninja bản thân đi phân tích tình báo chân thực tính. Vừa bắt đầu, Chutetsu Senmei từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra đặc chế phi tiêu hướng về ba người giới thiệu phi tiêu dáng vẻ thời điểm, chính là cho ba người bọn hắn ám chỉ, tỏ rõ nói cho bọn họ biết, trong tay ta thì có như vậy phi tiêu, chỉ cần đánh bại ta, liền có thể thông qua kiểm tra. Có điều ở vừa bắt đầu, Chutetsu Senmei nhưng nói mình ở trong thôn ẩn giấu hai chi phi tiêu. Ở loại này tư duy theo quán tính dưới, lực chú ý của bọn họ không cách nào tập trung ở Chutetsu Senmei nhẫn cụ bao bên trong phi tiêu lên. Cũng là không cách nào đoán được kiểm tra chân chính quy tắc từ thứ 8 sân huấn luyện sau khi rời đi, Hyuga Hinata, Aburame Shino, Inuzuka Kiba ba người rất nhanh chạy đến trong thôn. Liếc mắt nhìn nhau sau, liền bắt đầu tìm kiếm phi tiêu. Ba người hiện tại ý nghĩ rất đơn giản. Phân công nhau tìm. Ai tìm được trước, ai liền đầu tiên thông qua kiểm tra. Có điều vì biết ba người ở kiểm tra bên trong biểu hiện, Chutetsu Senmei vẫn để cho ảnh phân thân trong bóng tối theo ba người quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Hyuga Hinata biện pháp rất đơn giản, chính là mở ra Byakugan ở trong thôn loạn đi dạo. Phi lôi thần thuật, đặc chế phi tiêu hình dạng khác nhau với phổ thông phi tiêu. Phi tiêu lên ngoại trừ có rất chất phong ấn bên ngoài, chất lượng cũng nặng với bình thường phi tiêu. Ở Byakugan năng lực nhìn xuyên tường dưới, phát hiện như vậy phi tiêu cũng không phải việc khó gì. Mà Aburame Shino cùng Inuzuka Kiba hai người, nhưng là dựa vào Kikaichu điều tra cùng Akamaru khứu giác, tìm kiếm đặc chế phi tiêu tung tích đáng ghét. Dĩ nhiên ở lớn như vậy trong thôn giấu đồ vật, trước 12 giờ làm sao có khả năng tìm được. Mà Inuzuka Kiba dọc theo đường đi không ngừng mà oán giận nói. Người nói đúng đi, Akamaru, gâu. Akamaru kêu một tiếng biểu thị đáp lại. Làm sao? Akamaru là quá mệt mỏi sao? Hôm nay làm sao tâm tình như thế hả? Nhận ra được Akamaru dị thường, Inuzuka Kiba quan tâm hỏi. Uông uông gâu. Akamaru liên tục kêu vài tiếng. Cái gì? Người là nói tên kia chakra rất khủng bố? Inuzuka Kiba kinh hốt nói. Thiết, làm sao có khả năng? Chờ thông qua kiểm tra, Ta nhất định phải mạnh mẽ đánh hắn một trận. Uông uông. Akamaru nghe vậy lo lắng kêu lên, thiết. Có thật không? Inuzuka Kiba bĩu môi. Tuy rằng vẫn đối với Chutetsu Senmei cảm thấy khó chịu. Nhưng bởi vì đối với Akamaru tín nhiệm, Inuzuka Kiba đã tin tưởng Akamaru mà một bên khác. Aburame Shino cũng thông qua Kikaichu dị thường. Biết được Chutetsu Senmei thực lực tình huống ngày hôm qua bọn họ đối mặt chỉ là ảnh phân thân. Còn không có gì cảm giác đặc biệt. Nhưng hôm nay đối mặt Chutetsu Senmei bản thể. Kikaichu cùng Akamaru đều mẫn cảm nhận ra được Chutetsu Senmei chakra lượng khủng bố tình huống. Chutetsu Senmei ảnh phân thân nghe được Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino lầm bầm lầu bầu. Nhất thời khẽ mỉm cười, tuy rằng ba người đều là điều tra hình ninja. Thế nhưng muốn phát hiện Chutetsu Senmei ảnh phân thân, hiển nhiên còn có chút không đủ tư cách. Hyuga Hinata Byakugan tuy rằng phiền phức điểm, nhưng chỉ cần rất xa, chỉ bằng Hyuga Hinata hiện tại Byakugan thị giác phạm vi, cũng không cách nào nhận ra được phía sau Chutetsu Senmei có điều chỉ từ ninja thiên phú mà nói. Aburame Shino mạnh nhất, Inuzuka Kiba kém hơn, Hyuga Hinata kém cỏi nhất, về mặt thực lực đến vẫn là thứ yếu. Chủ yếu là tính cách phương diện, bình tĩnh lại giỏi về phân tích. Aburame Shino, ở trong ba người hiển nhiên thích hợp nhất phân tích thế cuộc cùng bày mưu tính kế. Có điều muốn nói đến đội trưởng ứng cử viên, vẫn là Inuzuka Kiba lớn nhất tư cách. Aburame Shino bình thường quá mức biết điều, quả thực không hề tồn tại cảm mà so sánh với đó. Nhiệt huyết kích động Inuzuka Kiba, càng giỏi về dẫn dắt mọi người xông pha chiến đấu cho tới Hyuga Hinata. Ở tính cách không có thay đổi trước, nàng bây giờ quả thực không còn gì khác ở nơi đó. Hơn 3 giờ sau, Aburame Shino cùng Inuzuka Kiba gần như cùng lúc đó tìm tới chi thứ nhất phi tiêu chỗ ẩn thân. Hai người một trước một sau hướng về phi tiêu vị trí vọt tới. Byakugan năng lực tuy mạnh, nhưng Hyuga Hinata năng lực quá chênh lệch. Không chỉ không cách nào thời gian dài mở ra Byakugan, tìm kiếm vật phẩm cũng sao cái gì sách lược. Hầu như chính là đi tới cái nào, tìm tới cái nào mà Aburame Shino cùng Inuzuka Kiba hai người. Một cái dựa vào sâu điều tra năng lực, một cái dựa vào Akamaru khứu giác, có thể thời gian dài đối với mục tiêu tiến hành điều tra. Đối với tự thân tiêu hao cực nhỏ, hơn nữa hai người tìm kiếm phi tiêu cũng là có sách lược. Đầu tiên phân tích một ít không thể tàng đồ vật địa phương, tỉ như một ít bí mật cơ cấu cùng với một ít dễ dàng bại lộ, hoặc là nhân số quá nhiều náo nhiệt địa điểm. Sau đó mới bắt đầu tiến hành tìm kiếm, bởi vì tranh cướp phi tiêu cần chiến đấu. Vì lẽ đó thứ này, hiển nhiên không thể giấu ở bình dân trong nhà, hoặc là một ít phố xá sầm uất loại hình địa phương. Hơn nữa cái loại địa phương đó rất nhiều người. Mặc dù ẩn giấu phi tiêu, cũng rất dễ dàng bị những người khác thủ tìm được trước. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei chi thứ nhất phi tiêu liền giấu ở Konoha đập chứa nước bên cạnh một khối đại phía dưới tảng đá. Hừ hừ, quả nhiên là ngươi. Inuzuka Kiba hung hăng kêu lên. Có thể thông qua kiểm tra phi tiêu chỉ có hai cái, mà Hinata là cô gái. Nói cách khác, hai chúng ta con trai đón lấy liền muốn vì tranh cướp này chi phi tiêu tiến hành chiến đấu. Aburame Shino từ tốn nói, đồng thời bày ra hình thái chiến đấu. A. Inuzuka Kiba lấy một loại, một lần nữa nhận thức đối phương, ánh mắt xem kỹ Aburame Shino. Kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là nghĩ như vậy. Như thế xem ra, hai chúng ta bên trong cũng chỉ có thể có một người thông qua kiểm tra. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.